Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 696, lấy lui làm tiến. Khi trong đại sảnh người bị đuổi sau khi ra ngoài, Ngũ Lão Tinh vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Lớn tiếng trách cứ gào thét thỉnh thoảng từ quyền lực trong đại sảnh truyền tới. Tên hỗn đản kia cho là hắn là ai? Có phải hay không coi là không có hắn, chính phủ liền không vận chuyển được? Vô pháp tha thứ, vô pháp tha thứ, coi như không có hắn Longinus, chính phủ như cũ có thể sừng sững ở thế giới đỉnh phong. Nửa ngày, khi thanh âm dần dần lắng lại về sau, Ngũ Lão Tinh mới nhíu mày, lấy tên kia sức ảnh hưởng, hải quân thậm chí toàn bộ thế giới đều sẽ phát sinh không nhỏ rung chuyển. Là có chút xúc động, thực, từ hắn vừa rồi tự nguyện bị chúng ta bắt biểu hiện tới. Với, lúc này ngươi còn muốn chủ động nhượng bộ không thành, lão phu có thể gánh không nổi mặt mũi này. Xác thực, khi cái kia hải quân giác tỉnh năng lực về sau, mặc kệ quá khứ như thế nào, hắn tương lai đều đã là nhất định. Để cho người ta qua hải quân bản bộ đem hắn mang về. Chỉ muốn sự tình thành kết cục đã định, tin tưởng hải quân cũng sẽ không lại phản kháng. Lúc này, đã bị áp giải ra một khoảng cách, Longinus làm theo hơi hơi nheo mắt lại. Cái này năm cái lão gia hỏa thật đúng là rất bình tĩnh. Ngay cả ta trọng thương Silva Sting sự tình cũng không thể để bọn hắn hoàn toàn nổi giận. Bất quá cũng may. Ta, diễn thuyết, kỹ xảo không chỉ có riêng là có thể kích phát người khác tán đồng. Phản đối cùng chán ghét cũng đồng dạng hữu hiệu. Cứ như vậy, ta rốt cục có thể đã được như nguyện giam giữ vào ngục. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn lại hơi xúc động. Người thiết lập quá mức hoàn mỹ cũng là một loại gông xiềng a. Nếu như từ chủ công động đánh vỡ hòa bình giả tượng lời nói, ta trước kia chút kiên trì cũng không có ý nghĩa. Cho nên, sau cùng một bước này nhất định phải là từ cái thế giới này thôi động ta tiến lên mới được. Khi hắn, thất lạc, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong lúc, ngoại giới đột nhiên truyền đến bối rối hoảng sợ hô to âm thanh. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là thánh địa. Ngươi, các ngươi không được qua đây à? Cản tại trước mặt bọn hắn, là một đám lửa giận cơ hồ từ trong mắt phun ra ngoài hải quân. Nhưng càng đáng sợ, lại là cái kia hai mắt nhắm lại người mù. Vấn đề này, hẳn là từ lão phu đến hỏi các ngươi mới đúng. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, muốn đối với chúng ta nguyên soái làm cái gì đây? Iso khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong lời nói hàn ý lại là để một đám CP không đều run rẩy. Đứng tại trước mặt bọn hắn, thế nhưng là hải quân đại tướng a. Nghe Fujitora đại tướng nói như vậy, chung quanh biển quân đều là quần tình xúc động hô lớn. Buông ra nguyên soái, cút ra khỏi thánh địa. Các ngươi những này ti tiện hỗn đản, nhanh buông ra cho ta nguyên soái. Một đám CP không nơm nớp lo sợ nói, có thể đây là Ngũ Lão Tinh mệnh lệnh. Điều đó không có khả năng, nguyên soái thế nhưng là chính phủ mạnh nhất trụ cột a. Nhất định là các ngươi cố ý lập tin tức, chính phủ không thể lại đối xử với nguyên soái như thế. Những hải quân này lớn tiếng tranh luận lấy, trong lòng bọn họ còn giữ lại đối với chính phủ sau cùng một tia ảo tưởng. Nhưng mà, cuối cùng này ảo tưởng cũng rất nhanh liền bị đánh phá. Longinus nguyên soái. A không, một đạo hơi thoải mái thanh âm truyền đến. Hẳn là tội nhân Longinus. Ngươi không có ý định hướng bọn họ giải thích một chút sao? Longinus nhìn một chút người tới. Lạnh nhạt nói. Cái này thật là chính phủ đối ta làm ra an bài. Bất quá, ta cũng không cho là mình nơi nào có tội. Cái gì? Cái này sao có thể? Chính phủ vậy mà thật bắt nguyên soái. Một đám biển quân đều là mờ mịt, không biết làm sao đứng ở nơi đó. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Iso không chút khách khí nói, mà lại, muốn nói có tội cũng cần phải là ngươi cái này vô năng không làm tròn trách nhiệm phế vật có tội đi. Ta có nói sai sao? Sip cũng không tức giận, ngược lại là cười rộ lên. Ta hội xuất hiện ở đây, đương nhiên là bởi vì ngũ lão tinh đại nhân đem ta khẩn cấp điều nhiệm trở về. Về phần hành vi phạm tội loại vật này, có ý nghĩa sao? Ta chỉ cần có trung thành liền đầy đủ. Cho chính phủ tạo thành như thế tổn thất thảm trọng, một câu liền bỏ qua qua. Iso trầm giọng phát hỏi nói, chẳng lẽ, cái gì là đúng, cái gì là sai, cũng chỉ là từ bọn họ một câu liền có thể sửa đổi sao? Ngươi nói đúng, xác thực chính là như vậy. Vậy đã nói rõ, bọn họ cũng là sai lầm. Lúc này, một đám hải quân cũng từ trong ngượng ngùng lấy lại tinh thần. Nguyên soái không có khả năng có lỗi, sai chỉ có thể là các ngươi. Là chính phủ sai, nhanh lên phóng thích nguyên soái. Sip nheo lại mắt, các ngươi loại thái độ này là cũng muốn cùng làm phản sao? Tất cả mọi người lãnh tĩnh một chút. Longinus la lớn, ta rất lợi hại cảm kích các ngươi có thể đứng ra đến vì ta nói chuyện. Bất quá, hôm nay liền đến nơi đây mới thôi đi. Các ngươi đều có gia đình mình cùng mộng tưởng. Tuyệt đối không muốn bởi vì ta sự tình mà liên lụy đến các ngươi. Về phần ta lời nói, các ngươi phải tin tưởng, ta không có việc gì. Nghe hắn nói như vậy, một đám hải quân trinh phạt âm thanh cũng dần dần bình ổn lại. Bất quá, trông thấy nguyên soái đến loại tình trạng này còn đang vì bọn hắn cân nhắc. Từng cái cũng đều là cảm động đến rủ xuống nước mắt tới. A, vậy liền làm phiền các ngươi tránh hết ra đi. Tại một đám hải quân phảng phất muốn giết người đồng dạng ánh mắt nhìn soi mói. Sip dẫn Longinus đi ra ngoài. Vì cái gì đến loại này tình trạng còn không có ý định đoạn tuyệt với chính phủ thế giới. Ngươi đến tại gánh vác lấy cái gì? Iso trầm mặc, ở trong lòng nghi hoặc lẩm bẩm. Impel Down, vô hạn địa ngục, nhàm chán a. Thật sự là thái nhàm chán. Bết bát như vậy cực độ thế giới. Nên sớm làm hủy diệt. Nương theo lấy xiềng xích tiếng va chạm. Cuồng bạo tiếng giống giận dữ từ cái nào đó ngục giam truyền tới. Chung quanh hải tặc đều là trong lòng run sợ hướng về kia tòa ngục giam nhìn lại. Đó là một đầu toàn thân bó đầy hải lâu thạch xiềng xích cự long. Bị đơn độc giam giữ tại một cái cực kỳ lớn trong ngục giam. Cột lên 100 tấn hải lâu thạch còn như thế có sức sống. Thật không hổ là tứ hoàng. Đó là đương nhiên, ngươi không có phát hiện. Từ khi hai người bọn họ đến về sau, Magellan đều đem hắn di động WC cố định tại tầng này. May mà chúng ta cách khá xa. Nghe nói tại bọn họ phụ cận đã có hải tặc bị hun ngất đi. Ngươi liền không thể yên tĩnh một chút sao? Tại Kaido ngục giam sát vách, Katakuri lạnh nhạt hỏi, ngươi tên tiểu quỷ này là đang giáo huấn lão tử sao? Cự long quay đầu, giận không kềm được hét lớn. Lại bắt đầu, ngay tại một đám hải tặc dạng này cảm khái thời điểm, tầng thứ 6 đại cửa bị đẩy ra. Một đoàn mục tốt vi đổ mặt khác một phần nhỏ người theo vào tới. Lại có tân nhân tiến. Một cái hải tặc vô ý thức nói. Sau đó, hai mắt mãnh liệt trợn to. Sáng sủa Longinus, trên tay hắn làm sao cũng có còng tay. Nghe được hắn kinh hô. Lúc đầu không đem những này mục tốt coi ra gì hải tặc đều là không dám tin đem ánh mắt hướng cửa. Đầu quân qua, thật sự là hắn. Hắn, bọn họ đây là đang chơi trò chơi gì sao? Chẳng lẽ là hải quân cùng chính phủ quỷ kế? Dù là Longinus trên cổ tay phủ lấy còng tay, bọn họ cũng vốn có thể bài trừ Longinus bị bắt cái này một khả năng. Nói đùa cái gì? Đây chính là hải quân bản bộ tối cao thống soái, là chính phủ thế giới tuyệt đối cao tầng, nắm trong tay cái thế giới này tối đỉnh phong lực lượng cùng quyền thế. loại nam nhân này làm sao lại bị bắt vào ngục giam? Lại càng không cần phải nói, hắn tại trước mấy ngày vừa mới hoàn thành đánh tan hai đại tứ hoàng hải tặc đoàn lịch sử tính thành. Tự, bất kể thế nào nhìn, hắn đều hẳn là ở vào nhân sinh lớn nhất cường thịnh thời kỳ. Các vị cặn bã, các ngươi khỏe a? Ship mỉm cười đứng ra, để cho ta long trọng giới thiệu cho các ngươi. Các ngươi tiếp xuống bạn tù, tiền hải quân nguyên soái Longinus. Cái này đáng chết hỗn đản. Một đám ngục tốt đều là nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy một màn này. Bọn họ còn nhớ rõ, Longinus 2 năm trước là thế nào liều chết cũng phải bảo vệ chính nghĩa dây. Bọn họ không thể nào hiểu được, ngục giam lúc nào biến thành giam giữ anh hùng địa phương. Riêng là đã trưởng thành là cai ngục trưởng Domino, nhìn hướng Silva từ bóng lưng càng là tràn ngập lạnh thấu xương sát ý. Trong ngục giam rất là yên lặng một đoạn thời gian, sau đó, các loại tùy ý ngông cuồng tiếng cười to mới bạo phát đi ra. A ha ha ha, thật sự là rất có ý tứ. Hải quân anh hùng lại bị chính phủ thế giới một tay đưa vào ngục giam. Ngươi còn nhớ rõ ta đi, Longinus, ta là tại 13 năm trước bị ngươi bắt tiến đến tai họa các a. Hải quân nguyên soái, ngươi là muốn chết cười lão tử sao? Lão tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy được đưa vào ngục giam hải quân nguyên soái. Đúng lúc này, Katakuri thăm thẳm âm thanh vang lên. Ngu xuẩn, hắn cũng không phải năng lực giả. Một đám hải tặc đầu tiên là khẽ giật mình, vô ý thức hướng Longinus trên tay hải lâu thạch còng tay nhìn lại. Sau đó, trong nháy mắt kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Giống Kaido loại này cột lên 100 tấn hải lâu thạch xiềng xích năng lực giả đều cần Magellan tự mình trông coi, bọn họ thực sự không cho rằng Longinus trên tay này nho nhỏ hải lâu thạch còng tay có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Đây cũng chính là nói, hắn muốn nổi lên lời nói tùy thời có thể lấy tránh thoát trói buộc đánh chết chúng ta. Nghĩ tới đây, một đám hải tặc ngượng ngùng im lặng. Đương nhiên, những này hải tặc bên trong cũng không bao gồm Mỗ Long. Quá khó nhìn, thật sự là quá khó nhìn a. Kaido phẫn nộ giống to nói, ngươi có thể là có thể đánh bại lão tử nam nhân. Vậy mà lại bị loại phế vật này đưa vào ngục giam. Thật sự là quá khó nhìn. Lúc này, Magellan cũng rốt cục vịn dạ dày, mang theo nồng đậm mùi vị, kích động lao ra. Longinus, ngươi vì sao lại tới nơi này? Muốn giải thích thật sự là thái phiền phức. Tóm lại, Longinus cười nhìn xem Magellan cùng Kaido, tiếp xuống liền xin chiếu cố nhiều hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục